kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 440, chương trùng kích bá chủ hung địa chi vị. Từ Tô Đại Nhiên đối với Lam Tinh chính thức tuyên bố địa phủ thành lập phía sau. Hắn ba ngày không hề rời đi sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Thẳng đến ra Sadako truyền lời trở về nói. Vô diện quỷ đã chính thức ở Lam Tinh thành lập địa phủ. Chiến tranh không cách nào tránh khỏi. Gây nên chiến tranh đại bộ phận đều là một ít cao tầng nhân loại. Bọn họ ngụy trang sắc mặt. Mũ nồi treo đao nhọn dưới uy hiếp. Chỉ có vạch mặt. Phá phủ đánh một trận. Một trận đại chiến. Trung quy lấy vô diện quỷ thắng lợi kết thúc. Trong lúc. Không biết có bao nhiêu người vô tội cuốn vào trong đó. Mất đi sinh mệnh, rất ít người chiến tranh, đa số người tham dự, thụ thương nhiều nhất cũng là nhất người vô tội. Bất quá, trận này chiến tranh cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Hết thảy đều dựa theo Tô Đại Nhiên cho vô diện quỷ kịch bản chấp hành. Lam Tinh đưa tới một hồi trước bình minh trung cực hắc ám. Nhưng trận này hắc ám là nhất định sao? Trận này hắc ám sau khi biến mất, mới có thể có nhiều hơn tương lai. Lam Tinh thế cục, cũng xảy ra thay đổi rất lớn. Nhưng cái này cùng Tô Đại Nhiên quan hệ không lớn. Chiến tranh mấy ngày nay, hắc sắc thành thị run không ngừng. Cái này liền chứng minh, có đại lượng tội ác chảy vào hắc sắc thâm uyên 19. Hắc sắc thâm uyên lần này bành trướng, vượt quá toàn bộ tưởng tượng. Nhưng... đây cũng là một lần cuối cùng đại quy mô phát triển. Tô đại ca, vô diện quỷ hỏi, có hay không cần bắt chước kinh dị trò chơi thế giới phó bản? Chế tạo tử vong phó bản. Già Sadako hỏi Tô Đại Nhiên. Xem ra, ở đại trưởng lão dưới sự ủng hộ, vô diện quỷ dĩ kinh tay thành lập tử vong phát sóng trực tiếp gian. Không cần, địa phủ chỉ dùng để nghiêm phạt. Không có sinh cơ, tội nhân. Không có cầu sinh cơ hội, trực tiếp tiến nhập nghiêm phạt phân đoạn liền được. Tô Đại Nhiên lắc đầu, hắn đã từng cũng nghĩ tới có hay không bắt chước kinh dị trò chơi thế giới phó bản. Cuối cùng, hắn lựa chọn buông tha, bởi vì, tử vong phát sóng trực tiếp gian không phải để mà ngu nhạc. Cầu sinh, dãy dụa, sự xuất hiện của nó, chính là thuần túy để mà nghiêm phạt tội nhân, kinh sợ toàn bộ nhân loại. Cho vô diện quỷ lại cho một câu nói. 18 tầng địa ngục tội ác thẩm phán phương thức mỗi. Người không giống nhau, nhưng là cần căn cứ thời đại bất đồng do đó tiến hành thẩm phán. Già Sadako gật đầu, cấp tốc về tới phát sóng trực tiếp gian. Nàng biết thay thế Tô Đại Nhiên hướng vô diện quỷ truyền đạt ý tứ. Kaka, ta chuẩn bị xong, Mân Côi cũng chuẩn bị xuất phát đi xong cầu khu phục vụ. Làm phòng thí nghiệm dưới đất gián điệp. Cẩn thận một chút. Tô Đại Nhiên sờ sờ Mân Côi đầu. Nhìn theo nàng rời đi. Thực lực của nàng khoảng cách nửa người đỉnh cấp đại hung còn có chút chênh lệch. Bất quá nàng sở hữu đặc biệt món đồ chơi quỷ vực. Có thể mạnh mẽ tổ hợp ra có thể so với nửa người đỉnh cấp đại hung món đồ chơi. Nhưng phòng thí nghiệm dưới đất. Có đỉnh cấp đại hung. Có tiểu hung thần. Chuyến này cực kỳ nguy hiểm. Lại không có tốt hơn quỷ chọn. Đại Nhiên, chúng ta đã đem Hân Vũ nhận được bích viên số 13 biệt thự. Triệu Khả Vi cũng đem điện thoại gọi lại. Hồi báo mấy ngày này tình huống. Rất tốt, nghĩ biện pháp, đem bích viên hoàn toàn trưởng khống. Sau đó sẽ chậm rãi xuống phía dưới thành nội địa phương khác mở rộng. Lão thành khu trước không? Nên cử động, Kim Sơn Đại Kiều ý tứ. Ta sau đó sẽ đi hỏi. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu tay. Rốt cuộc bắt đầu hướng hắc sắc thành thị lan tràn. Đốt địa bàn. Dưới thành nội bích viên. Lão thành khu thượng thiên lộ. Lên thành khu khủng bố đất hoang. Sinh thái ôn tuyền thiên đường tửu điếm. Đều là Tô Đại đã có ba cái khu vực xông vào Tô Đại Nhiên thế lực. Hắn dự định trùng kích bá chủ hung địa chi vị. Bá chủ hung địa vị cuối cùng địa bàn. Tô Đại Nhiên xác định Hoa Linh Lan học viện. Giết chung gia linh, chiếm giữ Hoa Linh Lan học viện, tọa trấn khu vực mới. Còn lại ba cái khu lại có chính mình không ít thế lực. 4 phần hắc sắc thành thị, tương lai cũng không phải mộng. Liễu Y, ngươi liền ở lại Thiên Đường tửu điếm. Ta và lão phí đi Đại Đô thị viện bảo tàng là được. Tô Đại Nhiên dự định ly khai Thiên Đường tửu điếm, đi trước lên thành khu cuối cùng một mục đích, Đại Đô thị viện bảo tàng. Cái chỗ này, đem là Tô Đại Nhiên đệ nhất cái tiếp xúc bá chủ hung địa. Liễu Y gật đầu, nàng là vô diện quỷ người thừa kế, trở thành đỉnh cấp đại hung, chính là đối với Tô Đại Nhiên trợ giúp lớn nhất. Bá chủ hung địa, cần tiểu hung thần tọa chấn, nếu là không có tiểu hung thần, như vậy thì được trồng chuối cấp đại hung tới góp đủ số. Trừ cái đó ra, Hoa nghĩ học cái viên này siêu cấp độc dược càng là ắt không thể thiếu. Chỉ có cái này dạng, thượng thiên lộ tương lai mới có trở thành bá chủ hung địa một trong cơ hội. Lão phí, người đối với bá chủ hung địa hiểu rõ không? Trước khi đến Đại Đô thị viện bảo tàng phía trước, Tô Đại Nhiên nghĩ đại khái giải khai một phen. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Phí Mặc suy nghĩ một lát sau nói ra, ta chỉ hiểu rõ một điểm, bá chủ hung địa có ít nhất 3 gã đỉnh cấp đại hung cùng 1 gã tiểu hung thần. Tứ đại khu vực, mỗi cái khu vực đều có một cái bá chủ hung địa. Bọn họ cũng là duy nhất có tư cách kích sát đỉnh cấp đại hung tồn tại. Đồng thời, hắc sắc thành thị quy tắc ngầm chính là bọn họ định chế. Quy tắc ngầm Tô Đại Nhiên biết, phổ thông đất giữ đỉnh cấp đại hung số lượng không thể vượt lên trước 3 cái. Tối đa 2 cái. Đây là tránh cho đỉnh cấp đại hung vẫn lạc, bọn họ chắc là đang bảo vệ hắc sắc thành thị đỉnh cấp đại hung. Đồng thời, bọn họ dưới bình thường tình huống sẽ không làm quấy nhiễu hắc sắc thành thị phát triển, thuộc về trung lập trấn nhiếp tính hung địa. Sáng bọn họ xuất động, liền chứng minh có thiên đại sự tình sắp xảy ra. Hơn nữa, mỗi cái khu vực bá chủ hung địa đều không liên quan tới nhau, có điểm giống chư hầu cắt đất vì vương thế cục. Còn có, ta nghe nói, chỉ cần đi vào bá chủ hung địa, không có bên ngoài vương đồng ý, coi như là đỉnh cấp đại hung đều ra không được. Phí Mặc lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Có thể tưởng tượng bá chủ hung địa đối hắc sắc thành thị lực trấn nhiếp rốt cuộc có bao nhiêu khủng. Bố, Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái này tự mình biết. 700 hắn tiếp tục hỏi, lưu ly huyết ngọn đèn đã từng là Đại Đô thị viện bảo tàng khu nào hàng triển lãm? Phí Mặc suy nghĩ một lát sau nói cho Tô Đại Nhiên là văn hóa lịch sử loại khu triển lãm. Văn hóa lịch sử loại khu triển lãm. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái, đem trước kim thần cho cùng mình Đại Đô thị viện bảo tàng công tác chứng minh đem ra. Tiếp lấy mở ra Ilian tim phục chế năng lực, lại phục chế một tấm Đại Đô thị viện bảo tàng công tác chứng minh. Chúng ta lần này đi Đại Đô thị viện bảo tàng văn hóa lịch sử khu triển lãm, tiền nhiệm công nhân viên bình thường. Tô Đại Nhiên hướng về phía Phí Mặc nói rằng, nếu là không có nhớ lầm, văn hóa lịch sử quán hội trưởng mình đã từng thấy, đã từng khủng bố đất hoang đánh một trận, kinh động Đại Đô thị viện bảo tàng tới xem cuộc chiến chính là văn hóa lịch sử khu triển lãm hội trưởng. Đại ca, người đáp ứng ta. Ba cái A, Phí Mặc đây tuyệt đối là liều mình bồi người điên. Đi vào, rất có thể liền cũng không đi ra được nữa. Thế nhưng vì ba cái lão bà, Phí Mặc liều rồi. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, tuyệt sẽ không nuốt lời. Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Phí Mặc bả vai, cho Phí Mặc một cái xác định đáp án. Đáp án này, làm cho Phí Mặc hít một hơi thật sâu. Hăng hái gật đầu, hắn còn có một cái dã tâm. Đó chính là bang Tô Đại Nhiên tìm được lưu ly huyết ngọn đèn. Bởi vì, Tô Đại Nhiên phía trước hứa hẹn quá, người nếu như tìm được lưu ly huyết ngọn đèn, đồng thời đưa nó cho ta, ta cho ngươi tạo 10 cái. Phí Mặc vẫn luôn vững vàng ghi khắc lấy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.